Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1180, chương 121, Bạch La diệt tinh. Ồ, chuẩn bị quyết tâm rồi sao? Hades trên mặt hơi có chút chờ mong. Hắn cực kỳ muốn xem nhìn một cái Bạch La diệt tinh. Nếu như có thể học được cái loại này phát chiêu phương thức, nói vậy sẽ đối với thực lực của chính mình nhất định có đề thăng. Với kiểu tâm lý này, đối mặt với nhanh chóng lao tới Zero, Hades cũng tương đương không có nói trước ngăn cản. Kỳ thực Zero lúc này tâm lý có chút khổ bức. Chiêu thức của hắn trên cơ bản đều là gần người công kích. Một ngày đụng tới Hades loại này có thể dùng sức đẩy văng ra địch nhân tên. Cái kia liền như cùng con chuột kéo quy, không thể nào miệng đến. Bất quá may mắn, lúc này đây địch nhân cũng không có dùng sức đẩy đi văng ra hắn. Chẳng lẽ người này thao túng sức đẩy năng lực có cái gì hạn chế? Zero một bên nghĩ như vậy, một bên nhanh chóng xông tới. Xuất thủ chính là siêu tất sát kỹ có thể. Ngục khóa chém trận, hơi ngồi xổm xuống tới xúc lực. Hắn mang theo bằng da cái bao tay bàn tay to nắm lấy vạt áo. Dùng sức đi lên huy vũ, theo thân thể xoay tròn, cả quay vòng vạt áo ở trên lưỡi đao sắc bén vạch ra một hoàn chỉnh hình tròn. Không chút nào gián đoạn hướng về Hades thiết cắt đi qua. Trên lưỡi đao năng lực số lượng vô cùng to lớn, không những được làm sâu sắc thương tổn, càng là tăng nhanh cắt tốc độ. Cư nhiên không phải Bạch La diệt tinh. Hades tâm lý có chút thất vọng. Mới vừa tăng cường niệm động lực cháo, chuẩn bị mạnh mẽ chống lại, kết quả mảnh thứ nhất lưỡi dao xẹt qua, hắn niệm động lực cháo cư nhiên trong nháy mắt phá 3-4 tầng. Quả nhiên, có thể được xưng boss, lại làm sao lại không có mấy lần, nhìn thấy mảnh thứ hai lưỡi dao không phải gián đoạn thiết cắt, mà đến, Hades biến sắc, vội vã lần nữa dùng xuất thần La Thiên Trinh. Đáng tiếc, cư nhiên đạn bất động. Lúc này hắn mới phát hiện, có một cổ vô hình dẫn lực đang ở theo Zero thân thể truyền tới. Hút vào thân thể hắn, cái này siêu tất sát kỹ có thể. Hắn chỉ có thể cứ như vậy ngạnh kháng xuống phía dưới. Mất đi tiên cơ Hades, đối mặt với vô số lưỡi dao thiết cắt, chỉ có thể nhanh chóng ở chung quanh thân thể bao lên từng tầng một niệm động lực cháo. Zero công kích sắc bén không gì sánh được, ở một vòng qua đi, không chút nào gián đoạn lần nữa vung ra lưỡi dao, ám chi đồng phục chiến đấu phóng ra dẫn lực, vẫn thật chặt chói buộc chặt Hades, bất quá theo công kích chậm rãi qua đi, cái này thanh âm ổ boss sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Không phòng bị chút nào ăn nhất chiêu siêu tất sát, Hades trên người cư nhiên không có một vết thương. Hắn có thể đủ cảm giác được, lưỡi dao ở công kích được trên người địch nhân lúc, lập tức sẽ đụng phải một cổ vô hình bích chướng. Chết tiệt, cư nhiên không đánh tan được người này phòng ngự. Mắt thấy ngục khóa chém trận công kích nhanh, phải kết thúc, mà dẫn lực đã không cách nào nữa trói buộc chặt Hades. Zero lập tức buông ra tay trái, lập tức hướng trước người. Một cỗ trọng điệp ở chung với nhau hình tròn cuộn sóng trong nháy mắt tuôn ra. Huyễn ma khắc bay liệng. Một chiêu này là sức đẩy vận dụng, có thể văng ra đối thủ. Ở trong game cũng có thể dùng đến cắt đứt đối thủ thế tiến công. Zero suy bụng ta ra bụng người. Nếu như mình ở vào Hades vị trí, nhất định sẽ bắt hắn lại hồi khí thời cơ gia tăng công kích. Cho nên phi thường dứt khoát văng ra Hades, vì mình tranh thủ hồi khí thời gian. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, muốn bức ra hắn Bạch La diệt tinh Hades, căn bản không thể nào biết thừa cơ xuất thủ. Nếu không, chỉ bằng không gian năng lực, Zero liền hoàn toàn không cách nào công kích được hắn. Bị sức đẩy văng ra Hades, bình phục một cái vừa rồi cấp tốc tổn thất tinh thần lực sau đó. Lúc này mới mạn thôn bay trở về, nhìn thần tình ngưng trọng Zero, hắn không khỏi kích nói. Làm sao, thanh âm ổ nhân cũng chỉ có điểm này năng lực sao? Hanh, lần nữa lạnh rên một tiếng. Zero trầm mặc một chút, rốt cuộc chậm rãi đã mở miệng. Kỳ thực, ở trong môi trường này, ta thực sự không muốn dùng ra một chiêu này. Lời còn chưa nói hết, hắn thân ảnh cao lớn lần nữa đánh úp về phía Hades. Mà theo sát tới, là cái kia ngẩng tay trái. Bạch la diệt tinh, ba cái đen nhánh quả cầu hút bắt đầu ở trong lòng bàn tay của hắn hiện lên. Phi thường có quy luật xoay tròn, chỉ chốc lát sau, ở nơi này mảnh nhỏ thật không vũ trụ bên trong, khuấy động khởi trận trận vặn vẹo sóng gợn, một cái rưỡi trong suốt hình cầu, bắt đầu ở trong tay của hắn nhanh chóng xoay tròn mở rộng. Hades chăm chú nhìn Zero động tác, phát hiện theo cái kia hình cầu bành trướng, một cỗ cực kỳ cường hãn lực hấp dẫn cũng theo đó xuất hiện. Mà đứng mũi chịu sào, đang là thân thể hắn. Thì ra Bạch La Diệt Tinh là lợi dụng ba cái quả cầu hút để hình thành lập thể thức vận động. Không thấy vẻ này dẫn lực, Hades tiếp tục quan sát đến, đồng thời cố gắng đem mấy cái quả cầu hút vận chuyển quỹ tích cho toàn bộ ghi chép xuống. Quả cầu hút cũng chính là cùng loại Chibaku Tensei, chính là cái kia tiểu hắc cầu. Đây đối với Hades mà nói tốt chế tạo, đừng nói ba cái, một lần cho dù chế tạo ra 7-8 cái cũng không có vấn đề gì. Bạch La Diệt Tinh một chiêu này, khó thì khó ở ba cái kia tiểu cầu quỹ tích vận hành. Không chỉ có là bọn họ quỹ tích di động, còn có chúng nó tự quay góc độ, nếu như ghi lại không được đầy đủ. Như vậy căn bản là không có cách hình thành sau đó cường hãn dẫn lực. May mắn, Hades không chỉ có tinh thần lực khổng lồ, hầu như đã gặp qua là không quên được. Seragon siêu cường động thái thị giác cũng giúp chiếu cố rất lớn. Thẳng đến ba cái dẫn lực tiểu cầu vận chuyển động tác gần như ổn định, đồng thời bắt đầu làm lặp lại vận động lúc, Hades mới hồi phục tinh thần lại. Mà lúc này đây, thân thể hắn khoảng cách Zero chỉ có chừng 10 thước khoảng cách. Tốt, bây giờ có thể mau tránh ra. Gì, mới vừa chuẩn bị lợi dụng không gian năng lực né qua một bên, Hades chợt cảm nhận được. Tại nơi trận xoay tròn cấp tốc dẫn lực trong nước xoáy, lại còn có từng đợt cực kỳ không ổn định sức đẩy. Lẽ nào Bạch La Diệt Tinh không phải là đơn thuần dẫn lực sao? Hắn Rinnegan cùng Tenseigan đều có khống chế dẫn lực, sức đẩy năng lực, đối với cái này lưỡng chủng lực tác dụng hết sức quen thuộc. Cho nên ngay lập tức sẽ có thể cảm nhận được, tại nơi trận vô cùng kinh khủng dẫn lực phạm vi dưới, còn sinh ra một loại bất quy tắc sức đẩy. Một chiêu này lại là dẫn lực cùng sức đẩy hỗn hợp công kích. Lý do an toàn, Hades muốn lần nữa ghi lại một cái trong đó sức đẩy vận chuyển. Kết quả lại phát hiện phương hướng của bọn nó phi thường mất trật tự. Tựa hồ là Zero thuận tay phát ra một dạng. Đây là chuyện gì xảy ra? Sức đẩy bên trong bao hàm dẫn lực điểm này, để hắn vô cùng khó hiểu. Suy nghĩ hồi lâu cũng không bên ngoài chỗ Hades. Thẳng thắn giơ tay lên. Shinra Tensei. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.